thiếu gia ngông cuồng, chương 920, chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Minh nhặt những tấm ảnh chụp Lương Hưng và Phượng Hoàng xuất hiện ở viện dưỡng lão trên mặt đất lên, hai người này là ông cố ý tìm người cải trang thành, cố ý để lộ sơ hở cho Tống Dĩnh chụp được rồi dùng nó để lừa tôi, đúng chứ? Ha, ban đầu tôi còn thật sự tin, tôi luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình khống chế tôi, muốn nhắm vào nhà họ Triệu, người đó chính là ông. Ngoài miệng ông luôn nói mình không sốt ruột, nhưng tôi cảm thấy ông rất sốt ruột. Bằng chứng là ông đã phái Phùng Đông Tường đi tìm Thường Nhụy để hỏi. Giả sử Phùng Đông Tường không phải người của ông thì chắc chắn Hoàng Tiến là người của ông. Nhìn từ hành động của Hoàng Tiến thì ông ta chính là con tốt để khởi động tôi của ông. Hơn nữa sau khi lợi dụng xong, ông cũng khiến ông ta chết trong viện dưỡng lão, đúng không? Đó không phải cái xác giả, mục đích là để tôi tin. Bởi vì Hoàng Tiến không chết sẽ rất khó để đối chất với Phùng Đông Tường. Thường Hồng Hy im lặng, siết chặt quần áo mình, nhìn chằm chằm Tần Minh bằng ánh mắt nham hiểm, sao có thể? Sao lại thất bại trong gang tấc như thế? Ông ta đã hy sinh nhiều như vậy, tại sao thằng nhãi này vẫn biết? Tần Minh lạnh giọng nói tiếp, khi kẻ phản bội Phùng Đông Tường sắp chết, Hoàng Tiến trung thành với ông cũng sắp chết, tất cả mũi nhọn đều hướng về nhà họ Triệu là tôi đã cảm thấy rất có vấn đề. Trên đời này ngoài ông ra, không còn ai sốt ruột yêu cầu tối tiêu diệt nhà họ Triệu cả, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Hơn nữa ngoài miệng ông cũng không bảo tôi phải lập tức tiêu diệt nhà họ Triệu, thậm chí còn ép tôi phải liên hôn với nhà họ. Chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Trước lời chất vấn của Tần Minh, Thường Hồng Hy không kiềm chế được mắng to. Để cậu liên hôn với nhà họ Triệu là để cậu quan hệ với người cùng huyết thống, để nhà họ Triệu lại bị sỉ nhục. Tiếc rằng cậu là kẻ si tình, không phải Nhiếp Hải Đường và Mộc Tiêu Kiều thì không cưới, hồ đồ, ngu xuẩn. Triệu Trinh và Triệu Tụng Lễ im lặng, không ngờ Thường Hồng Hy lại có kế hoạch này. Cũng may Tần Minh không thích Triệu Tâm Nhiên, nếu không hai anh em họ mà đến với nhau thì thật sự là vớ vẩn. Tần Minh hít sâu một hơi, ông biết không, sau khi ông lên tàu tôi vẫn tự thuyết phục bản thân rằng đó là thành viên ban quản trị khác lèn vào, không phải ông. Đáng tiếc ông vẫn khiến tôi phải thất vọng. Thường Hồng Hy tái mặt hỏi, tại sao họ đều nghe theo lời cậu, tôi đã tẩy não họ còn bỏ bao nhiêu tiền ra để đào tạo họ từ nhỏ, họ không có lý do gì để tất cả cùng phản bội tôi. Tần Minh bật cười, chỉ có một mình Tiểu Dĩnh phản bội ông thôi, Cleonson không phản bội ông. Cô ta là quân cờ Thường Hoan sắp xếp bên cạnh tôi, đúng không? Tôi cũng mới biết điều này, Cleonson tóc vàng mắt xanh bị Tổng Dĩnh lỗi ra, Cleonson không hiểu, cậu chủ tôi không phản bội cậu thật đấy. Đều là do Tống Dĩnh ghen tị thôi. Tần Minh hừ một tiếng. Được rồi, bớt diễn kịch trước mặt tôi đi. A Long, cho cô ta xem bằng chứng. A Long ném một chiếc máy tính ra. Cleonson, ban đầu khi Thường Hoan ám sát cô đã là đặc vụ với mục đích ẩn nấp bên cạnh cậu chủ, tôi không đoán sai chứ. Đây là video cô sắp xếp cho Thường Hồng Hy lên du thuyền, giấu kín đấy. Cleonson nhìn thấy video thì không còn gì để nói. Tại sao anh lại tin Tổng Dĩnh? Cô ta cũng cùng trại huấn luyện với tôi. Hơn nữa tại sao những người trên thuyền đều không nghe lệnh chúng tôi mà lại nghe lệnh của anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Dĩnh liếc nhìn Cleonson một cách khinh bỉ. Tôi đã thề sẽ trung thành với cậu chủ, hơn nữa anh ấy là người duy nhất thật sự quan tâm tôi trong nhiều năm nay. Ông thường nuôi dưỡng tôi, nhưng tôi làm nhiệm vụ ám sát cho ông ta bao nhiêu năm cũng đã đền đáp từ lâu rồi. Tần Minh thở dài, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Mọi người nhà họ Lâm hãy thu dọn hiện trường đi. Những người mặc đồ đen có trang bị đầy đủ vũ khí ở xung quanh du thuyền, tất cả đều cởi bỏ mặt nạ, không có ai là người nước ngoài, họ đều là người Hoa Hạ, hơn nữa đều là người nhà họ Lâm ở Tương Tây. Thường Hồng Hy lại sừng sốt, thằng nhóc cậu đổi người khi nào vậy? Rõ ràng khi du thuyền ra biển, bọn họ đều là chiến sĩ do tập đoàn Hoàn Vũ huấn luyện mà. Cách chương.